Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chế tạo mộng ảo nhà khoa học đoàn đội. Lượng tử cơ học người sáng lập Planck, ba động cơ học cha Schrödinger, tinh hệ thiên văn học cha Edwin Hubble, Copenhagen học phái người sáng lập Pohl, phần tử sinh vật học đại ca Will Kim Tư. Năng lượng nguyên tử cha Phí Mét, máy tính khoa học cha Đồ Linh, virus học gia Tho Khắc, kết cấu sinh vật học người mở đường cá Clơ Bảo Rừng, di truyền học gia Müller, động lực học đại ca Pohl Lãng Chi Vạn, ma trận cơ học người sáng lập Heisenberg, viết xuống lượng tử cơ học nguyên lý Địch Lếch, hiện đại sinh vật gen học điện cơ người Mo Can, khoa học tay cự phách Einstein Vương Húc từ dân quốc vị diện, cũng chính là huy hoàng nhất khoa học thời đại hoàng kim, duy nhất một lần mang đi trên 100 vị đỉnh cấp nhà khoa học, cùng trọn vẹn hơn 300 người thân thuộc đoàn, trong bọn họ có rất nhiều người đều là học phái người thành lập. Lực ảnh hưởng thẳng đến thế kỷ 21 y nguyên vang dội toàn cầu. Về phần mang đi những này nhà khoa học, dân quốc vị diện nhân loại khoa học kỹ thuật có thể hay không bị đả kích, đây cũng không phải là Vương Húc quan tâm vấn đề. Bất quá hắn có thể tưởng tượng, duy nhất một lần biến mất nhiều như vậy đỉnh cấp nhà khoa học, liên đới bọn hắn thân thuộc đều biến mất, thế giới phạm vi chấn động chắc chắn tiến đến. Mặc kệ dân quốc vị diện người làm sao nghĩ, chỉ sợ sẽ là liên hệ đến người ngoài hành tinh trên thân. Cũng không nghĩ ra những này nhà khoa học sẽ bị Vương Húc dẫn tới khác một cái thế giới. Ngoại trừ dân quốc vị diện bên ngoài, Vương Húc còn tại cái khác thế giới chung mang đi nhà vật lý học Hawking, nhà vật lý học Dương Trấn Ninh, dược lý học gia Igenaro, gen học gia Be Pháp Đặc, người máy cha Engelberg, cùng một loạt 21 khoa học kỹ thuật đại ca. Không thể không thừa nhận, 20 thế giới mới là khoa học thời đại hoàng kim. Chúng ta cái gọi là khoa học kỹ thuật nổ lớn, toàn bộ xây dựng ở những này vĩ nhân lý luận cơ sở phía trên. Không thể thu nạp đến Galileo, Newton, Tesla, Marie Curie những người này, là Vương Húc một cái tiếc nuối. Bất quá nhân sinh chính là như vậy, hắn mới vừa vào dân quốc thời đại bên trong. Marie Curie cùng Tesla những người này còn sống, nhưng cái kia thời điểm năng lượng còn không có như thế lớn. Thận trọng bảo hộ lấy xuyên thẳng qua cửa bí mật, nói là tiểu phú tức an cũng không đủ. Khi đó liền là biết những này nghiêu nhân, hắn cũng không dám hướng hiện thực thế giới dẫn người, bởi vì hắn không thể cam đoan trưởng khống toàn cục, cũng không có năng lực tướng những người này mang đi. Bước chân quá lớn dễ dàng kéo tới trứng, ăn một miếng người mập mạp là không được. Thiết huyết chiến sĩ thế giới hoan nghênh mọi người đi vào tân thế giới, các người vị trí là ngân sắc không gian hào chiến đấu cứ điểm. Ngân sắc không gian hào toàn trường 300 cây số, trên dưới hết thảy có tầng 20, bề ngoài tựa như một khối phi hành tại trong vũ trụ ván lướt sóng. Các người mỗi người đều tướng lĩnh đạo một cái tiểu tổ, làm các ngươi mình thích nghiên cứu. Mỗi cái tiểu tổ tướng phân phối 10 tên nhà khoa học trợ thủ, 20 đài thí nghiệm hình người máy. Bất quá trước đó, ta hy vọng mọi người năng bình tĩnh lại, trước học một chút tương lai thế giới khoa học lý luận, lại đi đánh hạ Titan người lưu lại đến khoa học kỹ thuật. Ta thừa nhận, ở đây mỗi một người đều là thiên tài. Chỉ cần nắm giữ lý luận cơ sở, các ngươi tư duy cùng sáng tạo tính, phóng tới bất luận cái gì thời kỳ cũng sẽ không quá hạn. Bất quá, ta nơi này khoa học cấp độ đã đạt đến 22 thế kỷ, cùng các ngươi có tiếp cận 200 năm đứt gãy, cho nên ta hy vọng, tại khai triển thí nghiệm nghiên cứu trước đó, các ngươi có thể cho mình mạo xưng nạp điện, ăn trước thấu 22 thế kỷ nghiên cứu khoa học thành quả. Lại từ cơ sở này bên trên tiến thêm một bước, tiếp xúc Titan người tiên tiến kỹ thuật, đứng tại ngân sắc không gian hào trong phòng thí nghiệm. Vương Húc mang theo trên 100 vị nhà khoa học, bàng quan sinh hóa vũ khí nghiên cứu bộ, cùng gen cải tạo bộ phận kỹ thuật hai cái bộ môn. Nhìn xem đứng tại lơ lửng ván trượt bên trên, lợi dụng giả lập màn hình điều khiển hết thảy nghịch thế giới nhà khoa học. Ở đây lão đồ cổ nhóm nhau nhau khiếp sợ khó nói lên lời. Trước mắt đây hết thảy, đối với đến từ năm 1945 khoa học đại ca nhóm quá vượt mức quy định. Nhất là máy tính khoa học tra đồ linh, càng là không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, bọn hắn điều khiển chính là máy tính sao? Đúng vậy, hiện tại máy tính đã đem giả lập hình ảnh kỹ thuật lợi dụng như lửa ngây thơ. Tại phi thuyền bất luận cái gì một cái góc, người cũng năng kêu gọi trí não mở ra giả lập thao tác bình phong. Từ đó đăng lục lên mạng, Vương Húc nói nơi này có chút đầu. Nhìn về phía đi theo bên cạnh mình Kana tiến sĩ, mở miệng nói, tiến sĩ, từ người phụ trách dẫn đầu những này nhà khoa học, mau chóng nắm giữ nghịch thế giới kỹ thuật, quen thuộc trên phi thuyền hết thảy. Vâng, lão bản, giao cho ta đi. Kana là nghịch thế giới nhà khoa học bên trong nhân vật đại biểu. Mặc dù hắn khuyết thiếu sức sáng tạo, không có thay đổi thế giới trước xem tính, nhưng cũng đầy đủ gìn giữ cái đã có. Trên thực tế, 21 thế giới nhà khoa học cũng là như thế. So sánh thời đại hoàng kim các nhà khoa học, bọn hắn cũng rất ít có chấn kinh thế giới nghiên cứu khoa học thành quả xuất hiện. 21 thế giới là khoa học nổ lớn thời kỳ. Bảo tạc năng lượng đến từ thời đại hoàng kim nhà khoa học còn sót lại. Tỷ như nói Tesla, hắn lợi dụng từ lực thiết kế địa chấn dẫn phát khí. Đến thế kỷ 21 cũng là vô giải tồn tại. Loại này vượt mức quy định 100 năm, chính là về phần mấy trăm năm lý luận, mới là khoa học kỹ thuật nổ lớn chất dinh dưỡng. Tựa như đạo gia vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi đồng dạng. Vô cực là số 0, thái cực là 1, lưỡng nghi là 2, sau đó mới có thể ở đây trên cơ sở tam sinh vạn vật. Không có tiền nhân cơ sở, khoa học nổ lớn căn bản không có khả năng phát sinh. Đây cũng là vì cái gì tướng 20 thế giới liệt vào thời đại hoàng kim. Có được Newton cùng Galileo thời đại liệt vào bạch ngân thời đại đồng dạng. Mà tại 21 thế giới, cố nhiên trình độ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, lại thiếu khuyết loại kia trăm hoa đua nở, chỉ dẫn mấy trăm năm trước đường vĩ đại lý luận. Có thể nghĩ, tại 100-200 năm bên trong, tướng thời đại hoàng kim còn sót lại hao hết, khoa học phát triển tất nhiên sẽ tiến vào chậm chạp thời kỳ. Chờ đợi hạ một cái vĩ đại thời đại xuất hiện, đây không phải khoa trương, mà là sự thật. Làm khoa học cách mạng trước khi bắt đầu, địa cầu văn minh thế nhưng là kinh lịch số ngàn năm đốt giấy gieo hạt. Chân chính khoa học kỹ thuật phát triển, liền là đang hiện lên những cái kia vĩ đại nhân vật về sau mới bắt đầu. Cho nên nói vượt thời đại nhà khoa học, mới là nhân loại tiến bộ người cầm lái, người tầm thường nhiều hơn nữa cũng vô ích, số lượng không cách nào đền bù chất lượng. So năm 1945, tiên tiến 200 năm khoa học trình độ, chúng ta khả năng cần một chút thời gian mới có thể biến thành của mình. Làm lãnh tụ cấp nhà khoa học, Einstein cố nhiên có rất nhiều người không phục hắn. Thế nhưng là tại trường hợp này bên trong, muốn tìm một vị có thể đại biểu tất cả cựu Nhật nhà khoa học người. Chỉ sợ cũng không phải Einstein không còn ai. Không có vấn đề, các ngươi cần bao nhiêu thời gian? Vương Húc một lời đáp ứng, lại có chút chần chờ hỏi một câu. Einstein ánh mắt đảo mát, người ở chỗ này đều là truyền kỳ nhà khoa học. Rất nhiều đều đang thay đổi thế giới 100 vị nhà khoa học bên trong. Ở thời kỳ đó, còn không có trí thông minh thuyết pháp, thế nhưng là có thể làm ra vượt thời đại thành tựu. Được bầu thành cải biến thế giới khoa học đại ca, mỗi người trí thông minh chỉ sợ cũng sẽ không ít hơn so với 180. Nửa năm, nếu như chỉ ở lĩnh vực của mình bên trong nghiên cứu. Ta nghĩ chỉ cần thời gian nửa năm, chúng ta liền có thể hiểu rõ dẫn trước 200 năm kiến thức khoa học kỹ thuật. Einstein đáp phi thường tự tin, học tập lĩnh ngộ không phải phá giải, nghịch thế giới khoa học trình độ mặc dù vượt qua bọn hắn 200 năm. Nhưng là rất nhiều lý luận cùng tư duy đều là tương thông. Bọn hắn chỉ cần tại mình nắm giữ trên cơ sở, tại học tập kiến thức mới là được rồi. Độ khó khăn sẽ không vượt qua học tập một môn ngoại ngữ. Học một môn ngoại ngữ phải bao lâu? Đần người năng học mấy năm, nhanh người mấy tháng liền có thể học được. Ở đây nhà khoa học cũng đồng dạng, bọn hắn mỗi cái đều là riêng phần mình trong lĩnh vực người nổi bật. Đồ ngốc là đi không đến cái này một bước. Einstein lấy nửa năm trong vòng, kỳ thật vẫn là ổn thỏa thuyết pháp. Dù sao bọn hắn nắm giữ tri thức, tại năm 1945 là cao đoan nhất. Đặt ở thế kỷ 21 hiện tại cũng là giáo thụ cấp bậc. Nghịch thế giới trình độ khoa học kỹ thuật vừa đi vào vũ trụ. So địa cầu cao 100 năm chi phối. So dân quốc thời kỳ cao 200 năm trên dưới. Lấy những này đỉnh cấp người có quyền tri thức dự trữ tới nói. Sẽ không thua kém nghịch thế giới học sinh cấp 3. Ở đây trên cơ sở bồi dưỡng nửa năm. Nắm giữ nghịch thế giới khoa học kỹ thuật không phải là không được. Muốn biết đây chính là một đám sáng tạo kỳ tích người. Nửa năm sau gặp lại, tại trong lúc này sẽ không có người quấy rầy các ngươi. Các ngươi chỉ cần cố gắng học tập, hết thảy nhu cầu Kana đều sẽ thỏa mãn các ngươi. Thẳng đến các ngươi hiểu rõ nghịch thế giới khoa học kỹ thuật mới thôi. Vương Húc nói đến nơi này, nhìn về phía Kana, mở miệng nói, giao cho ngươi, Kana yến sĩ. Vâng, lão bản, Kana nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Einstein trong ánh mắt mang theo khinh thị, không chút nào biết mình đối mặt chính là vĩ đại bực nào tồn tại. Vương Húc cũng không có mở miệng giải thích, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hắn chờ mong cùng những người này hạ một lần gặp mặt. Khi đó, tăng lên tuổi thọ, nắm giữ cao hơn khoa học kỹ thuật vượt thời đại các nhà khoa học. Tướng lần nữa tách ra thuộc về mình phong thái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.